Thần Điêu Phong Vân, chương 299, hối hôn, góc truyện audio.com. Hoắc Uyên Thượng Liễu Oắc ra phòng tiền, một cái án bàn phía trước, hai người nhớ kỹ người tới tùy lễ. Hôm nay đó là Hoắc Bước Thiên 50 tuổi đại thọ, cũng là hắn cưới Ngọc Nùng ngày, đến tặng lễ nhân không ít. Lúc này án trên bàn buông xuống một cái hộp gỗ, hai cái nhớ danh mục quà tặng nhân cùng là ngẩng đầu nhìn người tới, trong đó một người tuổi còn trẻ điểm hỏi. Xin hỏi ngài là, Lý Hổ, người tới thản nhiên nói. Nhớ lễ mọi người là này Hoắc gia trang nhân, bọn họ cũng đều biết Hoắc Bước Thiên Quảng giao bạn tốt cũng biết đến hữu lai lịch nhưng là này tự báo họ danh người, bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Nhìn bọn họ trong mắt nghi hoặc Lý Hổ nhẹ giọng cười nói. Ta là qua đường nhân, lâu nghe thấy Hoắc trang chủ Hoắc Bước Thiên thích làm vui người khác ở bên trong trang ở mấy ngày, biết được Hoắc trang chủ hôm nay đại thọ cũng đại hôn, liền đặc đến tùy lễ. Nga, qua đường người, ha ha, hảo ta cái này ghi nhớ. Chuyên dư bút ký lão giả lập tức huy bút nhớ kỹ Lý Hổ tên. Bọn họ cũng biết Hoắc Bước Thiên làm người, tại đây Hoắc gia trang, không đơn giản là nhất trang đứng đầu đơn giản như vậy, cũng là bởi vì Hoắc Bước Thiên làm người, Hoắc gia trang mới có thể như vậy náo nhiệt phi phàm. Tùy lễ người mãi cho đến giữa trưa mới tính thiếu một ít, đang lúc bên trong trang người đều ở bận về việc. Vì Hoắc Bước Thiên đại thọ đại hôn việc khi, Hoắc trước gia môn lại truyền đến một tiếng nổ, Hoắc Bước Thiên lập hạ Thái Sơn thạch nhưng lại bị nhân một cước đá đoạn, đoạn thạch bay vào không trung, hồi lâu mới dừng ở sân bên trong. Mà đá đoạn Thái Sơn thạch nhân dĩ nhiên là cái qua chân nhân, Hoắc Bước Thiên đang cùng tân khách trò cười, gặp này qua chân nhân thể thái mập mạp, bộ dáng cổ quái, tả chừng đã phế, chừng đoạn chỗ thay tiết quải, nhất bính nhảy dựng vào bên trong trang, cả người xem ra giống như là một đầu hội khiêu xấu phì chứ. Nguyên bản còn vui cười nói chuyện tất cả mọi người hướng người tới nhìn lại, Hoắc Bước Thiên lại nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Vị này bằng hữu ta Hoắc gia trang cùng ngươi tố vô quá tiết cớ gì? Không thỉnh từ trước đến nay, còn phá ta Hoắc trước gia môn Thái Sơn thạch. Lý Hổ vừa thấy kia người quái dị, không khỏi xem náo nhiệt đứng ở trong đám người, bởi vì hắn biết này người quái dị là Hùng Bá tay sai, cũng trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy lửa cháy song quái chi nhất xích thử, làm người tâm ngoan độc lạt, võ công bất phàm, hôm nay đến, là tới thông chi Hoắc Bước Thiên quy hàng Hùng Bá. Chỉ thấy người tới quái thanh nhe răng cười, vẻ mặt hèn khóa nói. Ha ha, ngay cả ta lửa cháy xong quái xích thử đại danh, ngươi cũng không biết, xem ra ngươi Hoắc Bước Thiên cũng chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi, uổng phí thiên hạ hội Hùng Bang chủ Hùng Bá như thế trọng nhìn ngươi, nhưng là ta còn là muốn nói cho ngươi ta là báo lại tấn. Trong viện mọi người, vừa nghe Hùng Bá tên, đều là sắc mặt kịch biến, bọn họ đều là lộ ra kinh cụ, mà bọn họ cũng không phải sợ hãi Hùng Bá, mà là vì vậy báo tấn giả, là trên giang hồ nổi danh sát thủ lửa cháy xong quái xích thử, hắn đều quy về Hùng Bá, vậy đủ có thể gặp Hùng Bá ra sao đám người. Lý Hổ bên người một người nói thầm nói, nghe nói Hùng Bá thành lập thiên hạ hội sau, năm gần đây, nơi nơi thu phục tiểu bang phái, chỉ cần không về hàng cùng hắn, đều đã bị giết môn. Góc truyện audio.com. Không ai biết Hùng Bá rốt cuộc là ai, chỉ biết là hắn là trong chốn võ lâm tân khởi thế lực ngắn ngủn vài năm, đã giết không ít người, vì chính là gia tăng chính mình thế lực, đã mạnh mẽ thế lực muốn đem trong chốn võ lâm một cái khác đại bang phái vô song thành đà bại cũng ăn luôn. Ai cũng chưa nghĩ đến Hùng Bá hội nhìn chúng Hoắc gia trang, cũng Hoắc Bước Thiên, cũng không nghĩ tới, hắn kỳ thật đã muốn đoán được xích thử sở đến ý, nhưng là hắn vẫn là vẻ mặt chấn định hỏi. Báo cái gì tấn, xích thử khanh khách cười quái dị nói. Hùng Bá bang chủ hạ lệnh yếu ngươi Hoắc gia trang ngay hôm đó quy hàng thiên hạ hội, nguyện trung thành Hùng bang chủ, nếu không theo, sẽ gặp. Sẽ gặp như thế nào? Hoắc Bước Thiên hai mắt xoay mình lộ tinh quang, nhìn xích thử hỏi. Xích thử nhìn chằm chằm Hoắc Bước Thiên, gần từng chữ. Nếu không theo, liền đem ngươi Hoắc gia trang giết hại sạch sẽ, một cái bất lưu. Ha ha, thật sự là chê cười, các ngươi thiên hạ hội cũng quá bá đạo đi. Đứng ở trong đám người Lý Hổ cười to nói, cũng đi ra. Hoắc Bước Thiên nghi hoặc nhìn Lý Hổ, một trận đánh giá tuy rằng không biết người này, nhưng là người này lại bang chính mình nói, trong lòng toại khởi cảm tạ chi tâm, nhưng là chuyện này là hắn chính mình chuyện quyết không khả liên lụy đến trang vì chính mình chúc mừng bạn bè. Hắn vươn tay ngăn lại phải đi hướng xích thử Lý Hổ, cười lạnh nói. Vậy ngươi trở về đi nói cho Hùng Bá ta Hoắc Bước trời không sợ hắn, nếu dám đến đồ trang ta nhất định phải hắn chịu không nổi. Được nghe lời ấy, xích thử trên mặt lộ ra ánh sáng lạnh ngưng thanh nói. Khẩu khí không nhỏ, hảo, khiến cho ta xích thử trước thử xem ngươi Hoắc Bước Thiên thực lực đi. Chỉ thấy xích thử vừa dứt lời, nhân nhưng lại phi thân xuất trường hướng Hoắc Bước Thiên đánh đến, sợ tân khách chịu ảnh hưởng, Hoắc Bước Thiên nhẹ giọng nói. Vị này bằng hữu trước làm cho đối đãi lui hắn trước. Lý Hồ dĩ nhiên lui ra phía sau, hắn sẽ không băng Hoắc Bước Thiên, nhưng là hắn cũng sẽ không mặc cho Xích Thử lúc này giết người, chỉ cần Xích Thử bị thương Hoắc Bước Thiên, hôm nay đại thọ đại hôn, liền khả chậm lại cử hành. Lý Hồ cười thầm rất nhiều, càng thêm hy vọng Xích Thử trọng thương Hoắc Bước Thiên. Sắc bén trường phong đập vào mặt mà đến, Hoắc Bước Thiên thầm giật mình, này Xích Thử quả nhiên không hổ là trong chốn võ lâm thứ nhất sát thủ, võ công bí hiểm, hắn cả người cổ động, hai tay nắm tay, không né không cho cũng hướng Xích Thử song trường phản kích mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người quyền trưởng đánh nhau cùng một chỗ, Hoắc Bước Thiên trên mặt không có nửa điểm thoải mái, Xích Thử nhưng thật ra vẻ mặt tà cười, trường gian đột nhiên giấy lên lưỡng đạo hỏa diễm, buộc Hoắc Bước Thiên thu quyền về phía sau thối lui. Chạy đi đâu, ở tiếp ta hai trường. Xích Thử thấy hắn mau lui, không thuận theo không buông tha xuất trường gắt gao đuổi kịp. Hoắc Bước Thiên khóe miệng lộ ra khinh miệt cười, nghĩ đến này Xích Thử chân không có phương tiện, hành động nhất định không bằng chính mình, nghĩ như thế, Hoắc Bước Thiên thân hình rồi đột nhiên hướng một bên trốn đi, đã ở lúc này liêu khởi tiểu thối, lộ vẻ sắc bén khí thế, hướng Xích Thử bụng đánh tới. Góc truyện audio.com Xích Thử không hổ là trong chốn võ lâm nhất lưu sát thủ chi nhất, như thế gần gũi công kích nếu là người bình thường, sao có thể tránh thoát, nhưng thấy Xích Thử đột nhiên khom người kia mập mạp thân mình cung thành một đầu béo tôm, nhiên cháy diễm song trường đột nhiên phát ở Hoắc Bước Thiên tiểu thối thượng. Hô, hỏa diễm thiêu Hoắc Bước Thiên ống quần, nhưng là hắn lại muốn dùng lực đánh lui Xích Thử, ai ngờ Xích Thử thủ đoạn hay thay đổi. Xích Thử hai tay thu hồi, đột nhiên nâng lên cái kia có thiết quải què chân, thoáng nhắc tới, đem Hoắc Bước Thiên tiên chân đón đỡ trụ thân mình nghiêng hướng một bên, song trường toại tức quỷ dị ở không trung ngay cả huyễn bóng chồng, chỉ nghe một tiếng nặng nề, Hoắc Bước Thiên nhưng lại về phía sau bay ngược 5-6 thước. Hắn lảo đảo đứng vững thân hình, Xích Thử lại hung ác phát đi lên, Hoắc Bước Thiên thầm giật mình, vừa rồi kia nhất chân, Xích Thử là chặn, nhưng là sử xuất lực đạo thế nhưng ngay cả hắn thân mình cũng chưa lay động, hắn hối hận nếu lúc này có kiếm nơi tay, này Xích Thử tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Đến, còn chưa đánh xong, lão tử hôm nay liền yếu ngươi nếm thử lửa cháy thần trường tư vị. Xích Thử quỷ kêu hướng lại đây. Hoắc Bước Thiên không nghĩ đã đánh mất mặt ở nhà mình bên trong trang, ở bị một sát thủ đánh không hoàn thủ lực này nói ra đi sao gọi người không cười nói, tuy rằng lòng có dư, nhưng là hắn đã lực không đủ, mắt thấy Xích Thử thế tới rào rạt, hắn đáy lòng cũng không để, so với quyền cước trường công, Xích Thử tuyệt đối ở chính mình phía trên. Ngay tại hắn vừa định đón đánh đi lên, đã thấy một bóng người so với chính mình nhanh hơn, người nọ thân hình cấp lùi hướng Xích Thử cũng thật không ngờ sẽ có người xuất thủ, ngay cả xem cũng chưa thấy rõ người tới diện mạo, chỉ cảm thấy ngực bị vỗ một chưởng, nhân nhưng lại bị thật lớn chưởng lực chụp bay đi ra ngoài. Oanh một tiếng, Xích Thử thân mình đánh vào đồng trên cửa, kham kham đem đồng môn bị đâm cho một phân thành hai, chỉ thấy hắn miệng phun một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh cụ nhìn công kích người của chính mình. Ngươi là ai, dám chắn lão tử nói. Xích Thử ngoài miệng cường ngạnh nói, trong lòng cũng đã sợ hãi đứng lên, đương kim võ lâm có mấy người có thể ra nhất chiêu liền làm cho hắn vô chống đỡ lực, hắn căn bản không thấy rõ người nọ như thế nào ra thủ. Đại khoái nhân tâm, Lý Hồ đúng lúc xuất trường cứu Hoắc Bước Thiên, bởi vì Hoắc Bước Thiên đã bị trọng thương, này đại thọ cùng đại hôn là không thể ở tiếp tục tổ chức cho nên hắn mới ra tay. Thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm bị thương Xích Thử, Lý Hồ cười lạnh nói. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi lão tử ta, nhìn ngươi không quen. Vừa dứt lời, Lý Hồ thân hình lại là hư hoảng một chút, trong chớp mắt đến Xích Thử trước mặt, ở Xích Thử mở to hai mắt không rõ hắn là như thế nào đến chính mình phụ cận khi, lại bị Lý Hồ hai tay trường quặc nổi lên mặt. TRUIENIICOM33 Lý Hổ như là phụ giáo huấn tử giống nhau, hai tay đánh Xích Thử mười mấy cái tát khiến cho hắn kia nguyên bản cũng rất béo xấu mặt quả thực càng tượng cực đầu heo, mập mạp ngay cả miệng cùng ánh mắt đều bị tễ nhìn không tới. Xích Thử hai tay vung cầu xin nói, đừng đánh, Lý Hổ vẫn chưa dừng tay, mà là tiếp tục trưởng quặc hơn nữa càng lúc càng lớn lực lúc này Hoắc Bước Thiên khuyên nhủ. Góc truyện audio.com, vị này bằng hữu vẫn là tha hắn đi. Ha ha, nếu trang chủ nói, ta đây tạm tha thằng nhãi này. Lý Hồ dừng rảnh tay, hắn ngay tại chờ Hoắc Bước Thiên nói chuyện. Xích Thử quả thực không thể tin được chính mình đường đường nhất lưu sát thủ thế nhưng bị nhân đánh mười mấy cái tát, hắn tưởng phản kháng, lại cảm giác được chính mình tứ chi giống như bị một loại khí khổn trụ giống nhau, cái loại này không thể nắm lấy khí, là này đánh nam nhân của chính mình trên người phát ra. Hắn nghe không được cũng cơ hồ nhìn không tới trước mắt cảnh tượng, mắt mạo kim hoa vượng huyễn, Hoắc Bước Thiên thật sâu nhìn Lý Hồ, giương tay hô. Bắt hắn cho ta ném ra trang đi, Xích Thử bị ảnh hình người lạp một đầu lợn chết giống nhau lôi đi, trong viện nhân lập tức đều xông tới, đều là khen Lý Hổ xuất thủ tương trợ, chỉ có Hoắc Bức Thiên không có đi lên nói lời cảm tạ. Ở mọi người nói giỡn gian, Hoắc Bức Thiên đối với bên người nhân dặn vài câu. Vị này anh hùng, nhà của ta trang chủ cho mời. Một cái Hoắc gia trang người hầu đi đến Lý Hổ bên người, nhỏ giọng nói. Lý Hổ ừ một tiếng, liền theo hắn cùng nhau đi vào Hoắc gia phòng, lúc này phòng Lý chỉ có hai người, Hoắc Bức Thiên trên mặt đỏ bừng ngồi ở ghế trên, mà kia Ngọc Nùng liền đứng ở hắn phía sau, bởi vì Lý Hổ ngày ấy là buổi tối bính kiến Ngọc Nùng, cũng lừa nàng bước kinh vân đi xa, cho nên hắn nhìn Lý Hổ, cũng không nhận ra đến. Hoắc trang chủ, Lý Hổ hai tay cùng khởi, khách khí nói. Hoắc Bức Thiên ho nhẹ hai tiếng, chỉ vào tay trái ghế dựa cười nói. Vị này bằng hữu, mau làm đi. Lý Hổ cũng không khách khí, lập tức đi qua đi làm xuống dưới. Ngọc Nùng, mau cấp vị này bằng hữu châm trà. Hoắc Bước Thiên nhìn bên người mỹ nhân nói. Ngọc Nùng dịch bước đến Lý Hổ bên người, mỉm cười vì Lý Hổ đảo mãn chén trà ôn nhu nói. Cảm ơn vị này bằng hữu vừa rồi xuất thủ, nếu không ngươi. Nói xong, Ngọc Nùng trên mặt hiện ra ám thương, nghẹn ngào nói không ra lời. Lý Hổ mang nói, đây đều là nhấp tay chi lao, ta cũng không biết phụ thân ngươi, ngạch là Hoắc trang chủ, Xích Thử là cái người què, nhưng có thể thắng trang chủ, có thể thấy được hắn rất lợi hại, nếu ta không ra tay, hắn thế tất muốn giết một hai nhân tài nguyện rời đi a. Hắn trong lời nói âm vừa, Ngọc Nùng cúi đầu nhỏ giọng nói. Hắn không phải cha ta. Chấm, Hoắc Bước Thiên lúc này lại giương tay nói. Ngươi về trước tị một chút đi, đem cửa quan thượng. Kỳ thật Lý Hổ biết Hoắc Bước Thiên cùng Ngọc Nùng tức muốn thành hôn, nhưng là nói như vậy cũng yếu kích thích này lão thất phu, đều 50 người, người ta Ngọc Nùng mới 30 xuất đầu một chút cả cho hắn thật sự mệt quá. Đãi Ngọc Nùng rời khỏi phòng, Lý Hổ đứng lên chắp tay giải thích nói. Ta không biết vừa rồi vị kia là trang chủ người nào, mong rằng trang chủ thứ lỗi. Ha ha, vô phương, kỳ thật nàng cùng ta tức muốn thành hôn, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, tao này nhất nan, ta đã muốn không tính ở thú nàng. Hoắc Bước Thiên sắc mặt rất khó xem cười nói, cách chương.